Chương 4. 967 bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Này Mộc Nhu Tuyền có phải hay không có bệnh? Trước kia nhìn nàng có chi thức hiểu lễ nghĩa ôn nhu nhị nhã, là cái tiểu thư khuê các thiên kim đại tiểu thư dáng dấp, dù sao nhìn xem đều rất không tệ. Có thế ngày hôm nay nhìn lên, quả thực khuôn mặt đáng ghét vui buồn thất thường. Quái lạ hủy đi hắn hộp làm gì này cùng với nàng có quan hệ? A Mộc Cảnh Úng lột sắc mặt tái xanh mắng muốn lên đi đầu đuổi mấy cái kia nô buộc, không ngờ bị Mộc Nhu Tuyền cho ngăn lại. Lục thúc ngươi đừng vội, rất nhanh Mộc Nhu Tuyền từ tốn nói. Mộc Cảnh Úng lột quả thực giận không chỗ phát tiết, ai nói với ngươi nhanh chậm đâu? Hắn là căn bản không muốn để cho người động đến hắn hộp quà được không? Càng xem càng giống là đầu góc có bệnh người. Mộc Cảnh Úng lột một tay dùng sức đi đẩy Mộc Nhu Tuyền, tức giận nói, ngươi mau tránh ra cho ta đừng cản đường. Mộc Nhu Tuyền lặng lẽ nhìn qua hắn, từ đầu đến cuối cản ở trước mặt hắn chưa từng rời đi, mà phương kia tay chân lanh lẹ bọn nô buộc đã đem Mộc Cảnh Úng lột hộp lớn phá hủy ra, đám người cho rằng sẽ thấy cái gì tuyệt thế chân bảo, kết quả bên trong vẫn là cái hộp. Mộc Cảnh Úng lột biểu lộ có chút nhiều hơn mấy phần không được tự nhiên, những người còn lại không chú ý tới. Bọn họ chỉ cảm thấy vị này Mộc gia Lục gia thật đúng là có lòng, đóng gói tốt như vậy, xong làm cái hai tầng hộp. Đám người trước kia duỗi dài cổ hơi giật giật, nhao nhao ngồi xong thân thể. Những cái kia lột hộp quà bọn nô buộc cũng là sức sở, lập tức quay đầu nhìn về phía đại tiểu thư phương hướng. Mộc Nhu Tuyền hướng bọn hắn lần nữa nhẹ gật đầu, bọn nô buộc tay chân lưu loát lại bắt đầu phá hủy. Mộc Nhu Tuyền ngươi chớ quá mức. Một Cảnh Úng lột bộ mặt tức giận nhìn qua nàng, trong lòng cũng không khỏi âm thầm bắt gấp đứng lên. Dĩ vãng lão gia tử thu lễ vật đều là trực tiếp sai người hướng trong khố phòng một khóa, ai ngờ cho tới hôm nay thế mà lại đến như vậy một lần. Những cái kia bảng chi phân mạch trong tộc các đệ tử cũng đều thần sắc hơi có hốt hoảng nhìn nhau một chút, âm thầm trách cứ Mộc Nhu Tuyền vi na y lý đại tiểu thư nhiều chuyện. Làm sao lại tuyển tại chúng tân khách trước mặt, muốn bọn họ mở ra hộp quà rồi? Tuy rằng hàng năm lão gia tử mừng thọ, tất cả mọi người là dồn hết đủ sức để làm chuẩn bị quà tặng, đòi lao ra tử niềm vui. Có thế bảng chi phân mạch thực lực không đủ, tự nhiên là không bằng dòng chính tài lực hùng hậu. Những việc này, đại gia cũng đều rõ ràng trong lòng, ý tứ đến liền trở thành. Dĩ vãng đại bộ phận lễ đều là trang trong hộ, chưa từng nói muốn trước mặt mọi người mở ra nhìn xem, này liền để đại đa số trong tay túng quẫn lại nghị trang trí bề ngoài bảng chi đám tử đệ, nghĩ đến cái biện pháp tốt. Tiêu một số tiền nhỏ, mua một cái nhìn qua phi thường tinh xảo không sai hộp, lễ vật liền tùy ý, dù sao lão gia tử cái gì cũng không thiếu. Bề ngoài trang trí thật tốt nhìn chút, đến lúc đó tất cả đều hướng trong khố phòng vừa thu lại, lão gia tử bên kia, đánh giá liền hộp cũng sẽ không đi hủy đi được. Này đều bao nhiêu năm lệ cũ, lần nào cũng đúng lại nói, lão gia tử thọ yến mỗi năm một lần, nếu như mỗi lần đều phải tốn phí không ít đi chuẩn bị lễ vật. Vậy bọn hắn coi như một năm so với một năm nghèo. Một Cảnh Úng lột mặt nhịn không được rồi, phẫn nộ quát to một tiếng, Mộc Nhu Tuyền ngươi tránh ra cho ta. Hắn hiện tại có loại đánh chết Mộc Nhu Tuyền xúc động, liền nữ nhân này nhiều chuyện, lao gia tử đều không nói phải ngay mặt mở quà, liền nàng ở nơi đó hung hăng gào to tốt, khiến cho tất cả mọi người mồ hôi lạnh ứa ra xuống đài không được, nàng cao hứng, thông khoái Một Cảnh Úng lột muốn cho nữ nhân một cái bàn tay. Thức tỉnh nàng mới năm phòng ra cái xấu, mẹ nó hiện tại đến phiên hắn, chẳng lẽ Mộc ra xấu mặt? Nàng mặt mũi thượng hạng nhìn Một Cảnh Úng lột sắc mặt lập tức trở nên đen thối vô cùng, túm Mộc Nhu Tuyền hai lần, đáng tiếc không đem nàng lôi ra.